Kiều thê như vân, chương 230, thẩm giáo đầu, góc truyện audio.com, Triệu Cát cất kỹ cuộn giấy, bảo người niêm phong cất vào kho, mới không nhanh không chậm nói. Trừ khanh lui ra, trẫm còn cần tự định giá lại. Bọn thẩm ngạo ào ào khom người nói, bọn thần cáo lui, trọng thần còn lại cũng đều hành lễ cáo từ, người liên can ầm ầm tàn đi. Ra khỏi điện, Đoan Chính, Thạch Anh chạy tới, Đoan Chính nhiều hứng thú hỏi thẩm ngạo. Thẩm ngạo, dựng hỏi ngươi, cái bát kia rốt cuộc là cái gì, vì sao ta xem lâu như vậy, vẫn không tìm được dấu vết để lại. Thẩm ngạo mang theo vẻ mỉm cười mà nói phán đoán của mình ra, một đường đi, một đường nói, bất chi bất giác, đã đến ngoài cửa chính đức. Đoan Chính bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Thì ra là thế, cái bát kia thật kỳ quái. Hắn nở nụ cười, có một loại cảm giác thoải mái khi vạch trần đáp án không biết. Hôm nay, lão phu xem như mở rộng tầm mắt rồi, thẩm ngạo là không chứng kiến, hoàng thượng bày cái bát kia ra, không biết làm khó bao nhiêu vị đại nhân. Hắn vỗ vỗ vai thẩm ngạo nói, ngươi và đại hoàng tử đồng thời nộp bài thi, chẳng biết hữu chết về tay ai, còn chưa biết được, ngươi về phủ trước đi, báo tin vui cho phu nhân. Thẩm ngạo gật đầu, Thạch quận công một bên cười ha hà nói. Hôm nay bốn khoa thi đình, trạng nguyên là ổn cầm rồi, khó được tấn vương bao che ngươi, nếu không những người kia đột nhiên làm khó dễ ta và Chu quốc công đích thị là bị đánh cho trở tay không kịp. Hắn cố ý nói ba chữ những người kia nặng một ít, ý tứ rất rõ ràng, Thạch quận công và những người này luôn luôn là thủy hỏa bất dung. Thẩm ngạo cười ha ha một tiếng, trên lưng đột nhiên bị người ta vỗ một cái mãnh liệt. Thẩm ngạo ngoái đầu nhìn lại, chứng kiến tấn vương cười ha ha tại phía sau mình ôm lấy vai của hắn, nói. Thẩm tài tử, chúng ta đã nói rồi, ta sẽ đi vương phủ ngay bây giờ, xem đội Thúy Nhã Nhã xã của chúng ta. Dứt lời, liền lôi kéo thẩm ngạo đi. Thạch quận công, Chu quốc công hai mặt nhìn nhau, hành lễ về hướng tấn vương Triệu Tông. Triệu Tông lại không để ý tới bọn hắn, giữ chặt cánh tay thẩm ngạo, nói. Thẩm tài tử, nếu ngươi nói không giữ lời, bản vương không bỏ qua đâu, đi, đi, đi. Đoan Chính là biết rõ bản tính tấn vương, cười ha hà nói. Thẩm ngạo, ngươi theo tấn vương ra, phu nhân bên kia ta bảo người đi thông báo. Thẩm ngạo lúc này mới lên tiếng, hướng hai vị công gia tạm biệt, bị tấn vương kéo lên xe ngựa của hắn. Triệu Tông còn làm như sợ thẩm ngạo chạy thoát, vung màn xe lên nói với sa phu. Đi, đi, đi mau, chớ dừng lại. Chờ đến tấn vương phủ, vẻ mặt tấn vương tươi cười dẫn dắt thẩm ngạo đi hướng sân đá cầu trong vương phủ, dọc theo đường, rất nhiều nô bộc vương phủ hành lễ với hắn, hắn cũng không liếc nhìn, thần khí hiện ra cực kỳ oai phong. Đất đai sân đá cầu vương phủ cực kỳ rộng lớn, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh rộng lớn nhìn không thấy bờ bến, hai bên sân đá cầu, một cây thật lớn đứng sừng sững, trên cây là cái giỏ cũng không lớn, to ước chừng hai cái đầu người, lúc này đá cầu không giống bóng đá đời sau, cũng tỉ như cầu môn đời sau thật lớn, muốn đá vào dễ dàng hơn. Mà lúc này đây cầu môn ở trên không trung, mà lại rất khó bắn vào, cái này liền yêu cầu kỹ nghệ đám người đá cầu cao hơn nhiều so với cầu thủ đời sau. Tại trên trận đá cầu, đã có không ít người đá cầu đeo băng cột đầu, đá quả cầu giống như luyện tập kỹ thuật đá cầu, phần lớn thân thể bọn hắn tương đối suy nhược, ngắn nhỏ nhỏ gầy. Góc truyện audio.com, nghe nói là bởi vì lúc đá cầu phải đối kháng, thân thể càng nhỏ, càng có thể chiếm hết ưu thế. Triệu Tông nói về hướng đám người đá cầu ào ào tụ tập tới, chờ bọn hắn đến sát vào rồi, thẩm ngạo mới phát hiện tuy những người này nhỏ gầy, nhưng mỗi người lại tháo vát, trong thân thể dường như giấu giếm rất nhiều sức mạnh. Một người hán tử trung niên trong đó đứng ra, người này khác với những người đá cầu khác cũng không mặc áo ngắn quần bò vận động, mà là một bộ áo dài, đầu đội khăn vuông, bên dưới là đám râu dài, đôi mắt lóng lánh, hành lễ về hướng tấn vương, nói. Vương gia, Triệu Tông hào hứng bừng bừng nói. Thì ra là Ngô giáo đầu, vị này chính là thẩm tài tử bản vương nhắc tới, ha ha, các ngươi phải thân cận hơn một chút mới được. Thẩm tài tử rất giỏi, cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông, đá cầu chi đạo cũng có phần tâm đắc. Ngô giáo đầu, hắn hiện tại liền là phó giáo đầu Thúy Nhã Nhã xã chúng ta rồi, chư vị phải chân thành đoàn kết chuẩn bị thi đấu đá cầu, nhất định phải lấy thứ tự tốt, bổn vương sẽ có phần thưởng lớn, tuyệt đối không bạc đãi chư vị. Triệu Tông nói lời này, làm đám người đá cầu tim đập thình thịch trong lòng bọn họ. Tấn Vương luôn luôn là thưởng thật lớn đối với người đá cầu, chỉ cần lúc này đây lấy được thứ tự tốt, Tấn Vương cao hứng, khen thưởng hẳn là rất xa xỉ. Nhưng Ngô giáo đầu kia chỉ là thong dong cười một tiếng, đối với lời Triệu Tông nói giống như chưa nghe lọt, vuốt vuốt râu dài dò xét thẩm ngạo, trong lòng sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Ngô giáo đầu rất có danh vọng trong hội đá cầu Biện Kinh, địa vị không thấp, nếu không Tấn Vương cũng sẽ không tốn số tiền lớn đưa hắn về đây làm giáo đầu. Vốn là tại phủ Tấn Vương, Ngô giáo đầu mỗi tháng không hề tốn tiền tiêu, lúc rảnh rỗi thì dạy bảo đám người đá cầu, thời gian trôi qua có chút tiêu sái, thì ra tưởng rằng đời này xem như dàn xếp xong rồi, ai ngờ hôm nay Tấn Vương lại mời giáo đầu khác đến. Tuy Thẩm Ngạo chỉ là phó giáo đầu, nhưng ở bên trong các đội đá cầu, loại tình huống này lại cực kỳ hiếm thấy. Cần biết đội đá cầu chính là cần hiệu lệnh như một có một giáo đầu cũng đã đủ, hiện tại nhiều hơn cái chức phó, người này lại được Tấn Vương thổi phồng, trong lòng Ngô giáo đầu tất nhiên là không vui. Hừ, người này trẻ tuổi như vậy, trong đội đá cầu lại không có danh tiếng gì, cũng dám làm phó giáo đầu, cầm kỳ thư họa làm tốt thì như thế nào? Đây là đá cầu như luyện binh, thi đua đá cầu như chiến trường, bổn giáo đầu chính là đại tướng trong quân, muốn một người thư sinh tới giúp làm cái gì? Trong đôi mắt Ngô giáo đầu hiện lên một tia không vui, rơi vào trong mắt Thẩm Ngạo, trong lòng đã minh bạch sự xuất hiện của mình, đối với Ngô giáo đầu mà nói, liền là một loại khiêu khích. Trong lòng Ngô giáo đầu nhất định cảm thấy vũ nhục, đường đường giáo đầu đá cầu, đột nhiên nhiều hơn cái chức phó, há không phải là nói Tấn Vương có hoài nghi đối với năng lực của hắn, muốn để người đến thế thân hắn. Nghĩ đến cái này, Thẩm Ngạo có chút ngượng ngùng, đây là cướp bát cơm của người đó, quá không hiền hậu, liền hành lễ về hướng Ngô giáo đầu, cười nói. Ngô giáo đầu danh tiếng vang khắp Biện Kinh, đệ tử đã sớm nghe nói, hôm nay vừa thấy quả nhiên là rất giỏi, đệ tử là hậu bối, sau này còn phải nhờ Ngô giáo đầu chỉ giáo. Góc truyện audio.com, nhiều hơn, Ngô giáo đầu hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ giáo không dám nhận, lời nói nổi tiếng đã lâu liền không cần phải nói nữa rồi, lão phu không đảm đương nổi. Trong lòng hắn đã nhận định Thẩm Ngạo là hạng người đầu cơ trục lợi, cho là hắn không biết dùng cái biện pháp gì làm Tấn Vương vui, bây giờ ở trước mặt mình mới ăn nói khép nép, trong lòng càng thêm xem thường đối với Thẩm Ngạo, bên môi đột nhiên phát ra một tia vui vẻ quỷ dị, nảy ra ý hay, nói. Tấn Vương coi trọng Trầm công tử như thế, chắc hẳn Trầm công tử tất có tài năng ngút trời rồi, Ngô mỗ lại muốn thỉnh giáo, không bằng xin mời Trầm công tử lộ ra tài năng tại trước mặt chúng ta, để cho ta mở mang tầm mắt như thế nào. Thẩm Ngạo nhất thời có chút xấu hổ, đá cầu ca không biết đâu, liền nghiêm mặt nói. Ta không biết đá cầu. Một câu kia nói ra, Ngô giáo đầu vốn là kinh ngạc, đám người đá cầu sau lưng cũng đều ngây ngần cả người, lập tức bộc phát ra tiếng cười to. Không biết đá cầu cũng dám đến làm giáo đầu. Ha ha, thật sự là chê cười, giáo đầu nào trong thành Biện Kinh không phải cường tướng trong người đá cầu, coi như là đội đá cầu láng giềng hàng thấp nhất, giáo đầu kia nhất định cũng có thể đá cầu tốt, thư sinh này lại rất buồn cười, không biết đá cầu liền muốn dạy người đá cầu, không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Thẩm Ngạo thấy mọi người cười nhạo, giờ phút này lại cảm thấy không cần phải ăn nói khép nép nữa rồi, khách khí là bởi vì hắn tôn kính đối với Ngô giáo đầu, khách khí xong rồi, nếu muốn dẫn đội đá cầu đá tốt, đó chính là thời điểm lập uy. Thẩm Ngạo mang trên mặt vẻ mỉm cười, cất cao giọng nói. Đệ tử tuy không biết đá cầu, lại biết dạy người đá cầu, Ngô giáo đầu không tin sao. Hắn phát ra mỉm cười như có như không, nói về hướng Ngô giáo đầu, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Nếu muốn điều khiển những binh lính này, chỉ có khai đao từ trên đầu họ Ngô này trước. Ngô giáo đầu thấy hắn giống như khiêu khích nhìn mình, cười lạnh nói. Hẳn là Trầm công tử muốn so sánh với Ngô mỗ một lần. Thẩm Ngạo cười nói, so, đương nhiên phải so, dùng 10 ngày làm hạn định, ta và ngươi huấn luyện viên một đội đá cầu, 10 ngày sau, trên trận đá cầu tại đây, phân một lần sống mái, như thế nào? Ngô giáo đầu hừ lạnh trong lòng, Thẩm Ngạo đã đưa ra khiêu chiến, hắn nào có đạo lý không chấp nhận, liền cười lạnh nói. Cái này thật tốt, vương gia nghĩ như thế nào? Triệu Tông thấy hai người hùng hổ, ngay từ đầu còn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nghe nói bọn hắn muốn tỉ thí, lập tức cực kỳ vui mừng, nói. Tốt, bổn vương làm giám khảo, 10 ngày sau, nếu là ai có thể thắng, bổn vương thưởng trăm quan. Chỉ là đã đấu, vậy thì cần nhớ kỹ, tất cả mọi người là cùng thuộc một đội, mọi người không cần thiết phải huynh đệ tương tàn, không thể bởi vì một cuộc tỉ thí mà mất hòa khí. Trong lòng Thẩm Ngạo rất là khinh bỉ Tấn Vương này, trên trận đá cầu ngược lại rất biết phát biểu, còn biết không thể để tổn thương hòa khí. Cách chương.